Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 695, tuyệt mỹ thiếu nữ. Theo Lãnh Vô Hình trong giọng nói, Lục Ly hiểu rõ rất nhiều tân bí, cũng đoán được một ít chuyện, mặc dù những chuyện này nghe rất không thể tưởng tượng. Tiếng Trung Võng 81, ZW, com đầu tiên là hỗn độn luyện ngục. Đây là một cái rất kỳ diệu địa phương, có được hỏa mộc thổ thủy kim, băng phong ám hồn lôi 10 tầng, nghe nói có thể xông qua tầng thứ 10 liền có thể bạch nhật phi thăng, lập tức thành thần. Cái này hỗn độn luyện ngục có rất nhiều kỳ dị sinh vật, không có quá cao linh trí, lại có được thực lực khủng bố. Cái này địa phương nếu là truyền đến đấu thiên giới, khẳng định sẽ khiến sóng to gió lớn. Hỗn độn luyện ngục có thể liên tiếp rất nhiều giới diện trung hoàng giới, rõ ràng so đấu thiên giới cao cấp hơn, càng thêm cường đại. Nhân hoàng như cầu, đoán chừng còn có một số đại giới mặt cường giả đồng dạng như mây. Tùy ý đi mấy cái đều có thể quét ngang đấu thiên giới. Hạo Xuyên công tử bọn người rõ ràng liền đến từ còn lại giới diện. Hạo Xuyên niên kỷ bất quá 20 tuổi, Lãnh Vô Hình 18 tuổi, tất cả đều là nhân hoàng. Lãnh Vô Hình cửu phẩm huyết mạch, một thân bán thần khí, đây hết thảy đều lật đổ Lục Ly nhận biết. Trong đầu của hắn có rất nhiều nghi vấn, vì cái gì đấu thiên giới bên ngoài còn có nhiều như vậy giới diện, vì cái gì nhiều như vậy cường đại giới diện không có cường giả đi xâm lấn nô dịch đấu thiên giới. Lãnh Vô Hình, Hạo Xuyên bọn người tất nhiên sẽ xuất hiện tại Kim Ngục, Lãnh Vô Hình còn đi Hỏa Ngục, như vậy theo xâm lấn đấu thiên giới tựu rất chuyện đương nhiên a. Còn có một cái nghi vấn, Hỏa Ngục, Mộc Ngục, Thổ Ngục, Nước Ngục, Lục Ly cũng không nhìn thấy có bất kỳ nhân loại, Kim Ngục bên trong nhân loại lại tương đối nhiều. Lãnh Vô Hình đã có thể đi Hỏa Ngục, những người còn lại vì cái gì không đi phía dưới tầng 4, rất nhiều nghi vấn. Không ai cho Lục Ly giải đáp, Lục Ly chỉ hiểu rõ một chút, có thể tại Kim Ngục bên trong xuất hiện người trẻ tuổi. Đoán chừng ít nhất là nhân hoàng, nơi này địa tiên lão quái rất nhiều, thậm chí có thể xuất hiện hóa thần cảnh lão quái. Sở dĩ người nơi này hắn đều trêu chọc không nổi, hiện đến nơi xa tại đại chiến về sau, hắn không hề nghĩ ngợi, trước tiên hướng bên cạnh chạy trốn. Hắn một hơi bay khỏi mấy vạn dặm, sau đó lúc này mới thận trọng tiếp tục về phía tây mới lượn quanh đi. Hắn muốn đi trung hoàng giới lối vào, chỉ có về phía tây mới đi, lần nữa bay mấy vạn dặm, Lục Ly triệt để yên tâm. Tiếp tục điệu thấp chỗ dán vào dãy núi phi hành, bay mấy canh giờ sau, hậu phương truyền đến một đạo tiếng xé gió. Hắn cảnh giác quay đầu nhìn quanh, nhìn thấy một đạo lưu tinh dùng kinh khủng độ hướng hắn bay tới. Hắn thần niệm quét qua, hiện đúng là một cái máu me be bét khắp người mỹ lệ nữ tử. Thật đẹp nữ tử, nhìn thoáng qua, Lục Ly lại có chút ít ngây dại. Hắn cũng không phải là chưa thấy qua mỹ nữ, Lục Linh Khương, Khinh Linh, Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Xương, cái nào không phải đỉnh cấp mỹ nữ, nhưng cái này mỹ nữ lại cho hắn phi thường khác biệt cảm giác. Nữ tử niên kỷ nhìn cũng không lớn, đoán chừng là có 16-17 tuổi, cảnh giới lại đồng dạng đạt đến nhân hoàng tiền kỳ, cái này khiến Lục Ly rất là im lặng. Những cái kia đại giới mặt cấp đại trong gia tộc nhân hoàng có phải hay không đi đầy đất a. Nữ tử dáng người so sánh nhỏ nhắn xinh xắn, lại không thấp, chỉ là cho người ta một loại nhu nhược cảm giác. Nữ tử mặc một bộ màu xanh nhạt váy dài, ngực một mảnh bị nhuộm đỏ. Lục Ly chú ý chính là nữ tử gương mặt kia, kia là một tấm phi thường tinh khiết sạch sẽ mặt, không có một tia trang dung, thuần thiên nhiên sạch sẽ. Nữ tử lông mi rất dài, cong cong, cho người ta mềm mại đáng yêu cảm giác. Nữ tử cái mũi tiểu xảo thanh tú, linh khí 10 phần, nhất làm cho để Lục Ly ghé mắt là cái này nữ tử con mắt. cái này sợ là Lục Ly nhìn thấy tinh khiết nhất, nhất trong suốt con mắt, không mang theo một tia tạp chất, tựa như giống như trẻ nít đôi mắt, phi thường xinh đẹp. Cái này nữ tử cho Lục Ly cảm giác, liền là tinh khiết, tựa như tuyết sơn chi đỉnh liên hoa, không trộn lẫn một tia thế giới ô trọc, tuyệt thế mà cô lập, thấy thế nào đều không giống như là thế gian nữ tử, giống như là cửu thiên chi thượng tiên nữ. Bất quá, tiên nữ gãy cánh, khóe miệng tiên huyết còn tại chảy ra, để nàng có một phen đặc biệt thê mỹ phong tình. Không đúng, Lục Ly đột nhiên giật mình tới, hắn nhìn chằm chằm nữ tử con ngươi nhìn mấy lần, phát hiện ra vấn đề. Cái này nữ tử đôi mắt thế mà lại không động, mà lại đôi mắt mặc dù trắng đen rõ ràng, cũng sáng như bảo thạch, cũng không có thần thái, con người cũng không có biến hóa. Điều này nói rõ cái này nữ tử là mù lòa, ha ha. Lục Ly lại một lần nữa cảm giác được lão thiên gia không tử tế, cũng như Lục Linh năm đó chân không có chữa trị xong lúc, lão thiên gia rõ ràng cho cái này nữ tử tuyệt thế vô song bề ngoài và khí chất, lại làm cho nàng không nhìn thấy thế giới này mỹ hảo, hưu tương đương, nữ tử bay vụt mà đến. Càng ngày càng gần, Lục Ly lúc này mới tỉnh táo lại, mặc dù cái này nữ tử cảm giác không có nửa điểm sát ý, mà lại người bị thương nặng, nhưng hắn vẫn là không muốn trêu chọc cái phiền toái này, không muốn cùng cái này nữ tử có nửa điểm dây dưa. Cái này kim ngục bên trong cường giả như mây, nhân hoàng như cầu, hắn như cùng bất luận kẻ nào sinh dây dưa, đều sẽ mang đến cho hắn vô tận hậu hoạn. Hắn chỉ có thời gian nửa năm không đến lãnh gia, hắn sắp chết không táng thân chi địa. Hắn vẻn vẹn trần chờ một hơi thời gian, tự dứt khoát khống chế mệnh luân hướng nơi xa bay đi. Tại cái này lúc này đằng sau truyền đến một đạo nhu nhược thanh âm. Vị công tử này, ngài có thể hay không giúp ta một chút? Thanh âm rất êm tai, như ly điểu kêu khẽ, để cho người ta không đành lòng cự tuyệt. Lục Ly nhớ tới nữ tử kia tinh khiết mặt, thân thể bỗng nhiên tại nguyên chỗ, nghĩ nghĩ quay đầu nói ra, phía sau ngươi truy binh có bao nhiêu mạnh bao nhiêu ta không muốn liên lụy chịu chết. Nữ tử khóe miệng hơi động một chút, lộ ra một tia thê mỹ nụ cười, nàng nâng lên tay áo lau đi khóe miệng tiên huyết nói ra, công tử yên tâm, thuộc hạ của ta hẳn là có thể ngăn cản nửa canh giờ. Thân thể của ta quá hư nhược, sắp không chịu được nữa. Ân giống như công tử cảm thấy không muốn bị liên lụy, tự tha thứ ta mạo muội. Lục Ly nhìn chằm chằm nữ tử gương mặt kia nhìn mấy lần, nội tâm thế mà hoàn toàn tín nhiệm lời của nàng, căn bản không sợ bên trong có quỷ kế. Cái này nữ tử tinh khiết mặt cùng con ngươi, có thể cho người một loại không hiểu tín nhiệm cảm giác và hảo cảm. Hắn nghĩ nghĩ, lần nữa hỏi một vấn đề, ngươi vì cái gì như thế tin tưởng ta, ngươi tự không sợ ta hại ngươi? Nữ tử cúi đầu hé miệng nghĩ nghĩ, sau đó ngẩng đầu nói ra, trực giác, ta cảm thấy công tử là người tốt. Người tốt? Lục Ly nhịn không được cười lên, hắn có thể tính gì chứ người tốt? Trên thực tế có thể trở thành võ giả còn sẽ có người tốt sao? Trên tay người nào không phải tiêm nhiễm tiên huyết, trên tay người nào tự thật không có mấy đầu người vô tội tính mệnh. Tốt, liền vì người tốt hai chữ, ta hết sức giúp ngươi đi. Lục Ly quyết định chủ ý, hắn nhớ tới không gian giới bên trong khối kia viết huyết chữ mộc bài, trước đó không lâu hắn mới bị một cái cường giả bí ẩn cứu được, bằng không hắn đã sớm chết. Hắn cái mạng này là người khác cứu, giờ phút này gặp được loại tình huống này, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Thu hồi bản mệnh châu, đến ta mệnh luân phía trên, ngươi an tâm chữa thương, còn lại sự tình giao cho ta. Lục Ly hướng nữ tử nói một câu, cái sau không chần chờ, cứ như vậy thu hồi bản mệnh châu, bay lên Lục Ly mệnh luân an tâm xếp bằng ở phía trên. lấy ra một viên thuốc chữa thương sau đó tự nhập định. Từ đầu đến cuối, Lục Ly không có phòng bị cái này nữ tử. Thiếu nữ đồng dạng phi thường tin tưởng Lục Ly. Tựa hồ hai người chi gian đều có một loại cảm giác thật kỳ diệu. Biết đối phương sẽ không hại chính mình. Hoàn toàn không có đề phòng chi tâm. Hưu, Lục Ly không hỏi nữ tử danh tự cùng thân phận. Không hỏi người nào đang theo đuổi giết nàng. Không một lời khống chế mệnh luân tiếp tục về phía tây mới bay đi. Một đôi làm vị bình sinh nam nữ. Cứ như vậy cưỡi mệnh luân. Sát mặt đất vạch phá bầu trời. Rất nhanh biến mất ở phía xa thiên sơn vạn khe bên trong thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.